Chương 791, Sơ ngộ nhân quả. Sau một chút yên lặng ngắn ngủi, tiếng ầm ầm vang lên từ trên mặt môn. Đang từ từ nâng lên, từ từ mở ra. Lúc mặt môn mở ra, đám người trên tường thành, ai nấy đều đưa mắt xuống dưới, quét qua tất cả mọi người, trong đó đại đa số, đều là nhìn về phía Mạnh Hạo. Xem ra sau này Mặc Thổ, sẽ còn náo nhiệt hơn quá khứ một chút. Tu vi Mạnh Hạo này không tầm thường, thần thông quỷ dị, đồ đằng càng kinh người, có thể chém giết nguyên anh hậu kỳ, tương lai ở Mặc Thổ, người này nhất định sẽ còn mạnh hơn nữa. Hạo kiếp Tây Mạc đã thành. Không bao lâu nữa, chúng ta có thể ở trên mặt môn này nhìn thấy biển cả. Ô thần bộ và Hắc Long đại bộ này, từ Tây Mạc giết tới, là bộ lạc chỉ vẻn vẹn có hai yêu linh tiến vào Mặc Thổ, rất không tầm thường. Khi mọi người đang bàn luận, ánh mắt La Sung lại chuyển động, thỉnh thoảng lại nhìn Mạnh Hạo trong đám người bên dưới, không biết đang nghĩ cái gì. Chu Đức Khôn vẻ mặt phấn chấn, nhìn Mạnh Hạo dưới cổng thành, nở nụ cười vui vẻ. Đôi mày vốn cau chặt của Đóa Lan đã giãn ra, nhìn Mạnh Hạo đầy ý vị. Trương Văn Tổ bên cạnh nàng đột nhiên mỉm cười, lắc đầu dửng dưng nói: "Ngũ hành đồ đằng dung hợp lại một chỗ. Cách nghĩ tuy hay, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, khó có thể lâu dài, như bèo không dễ, không phải cách làm của thiên kiêu. Sau này nếu gặp phải trong Mặc Thổ, ta không ngại cho hắn hiểu, ngũ hành quy nhất, chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi." Trương Văn Tổ mỉm cười. Lúc này, tiếng động rất lớn, mặt môn đã mở hoàn toàn, lộ ra một lối vào lớn khoảng trăm trượng, có mặt trời chiếu xuống, tiến vào Mặc Thổ, dường như cánh cửa này, chia mặt đất thành hai thế giới. Hứa Bạch hít sâu một hơi, chắp tay cúi người vái Mạnh Hạo. "Mạnh huynh, đại ân không thể tạ ơn hết. Đồng minh hai bộ chúng ta, vĩnh viễn không đổi. Hứa Mỗ dẫn bộ lạc vào trong trước, sau khi chỉnh đốn, chúng ta sẽ gặp lại." Hứa Bạch nói rồi, quay người dẫn mấy nghìn người của Hắc Long đại bộ đi thẳng vào mặt môn, nhanh chóng bước vào trong đó, tiến vào Mặc Thổ. Mạnh Hạo cười cười, hơi gật đầu, nhưng không hề nói nhiều, cho đến sau khi Hắc Long đại bộ tiến vào Mặc Thổ, hắn mới quay đầu, nhìn tộc nhân Ô Thần Bộ sau lưng mình. Nhìn những người này rất lâu, ánh mắt Mạnh Hạo dừng lại trên người những người từng là tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ trong đám người. Số lượng bọn họ chỉ có mấy trăm người, trong đó có Ô Trần, Ô Linh. Còn có cả tộc công năm đó thiêu đốt sinh mệnh, lúc này già cả, không còn bao nhiêu tuổi thọ. Hắn nhìn bọn họ cũng nhìn hắn, không hề nói chuyện, nhưng nhiều năm bầu bạn, bọn họ cũng hơi hiểu Mạnh Hạo, lúc này im lặng, lại cảm thấy hơi ưu thương. Sau một lúc, Mạnh Hạo cười. "Cuối cùng cũng đưa các ngươi tới nơi này, giao hy vọng cho các ngươi." Mạnh Hạo nhìn mấy trăm tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ kia, lại nhìn những tộc nhân gia nhập Ô Thần Bộ suốt dọc đường này, tiếng cười có phần ấm áp, cũng có phần thân thiết. Những người này ở cùng nhau, đi hết mấy năm, dọc đường chiến đấu mà đi, hôm nay, cuối cùng cũng tới được mục tiêu, đến trước đại môn của Mặc Thổ. Mà cánh cửa này, cũng đã mở ra, chỉ chờ bọn họ tiến vào. "Đồ đằng của ta, các ngươi có thể tiếp tục tu hành, ngoài ra mấy đồ đằng thánh tổ có được trong bộ lạc, ta cũng đã để lại ấn ký trên người họ, có thể để Ô Thần Bộ ngưng tụ đồ đằng, cũng coi như trao đổi lẫn nhau. Đằng điều đã khôi phục lại, ta tặng nó cho các ngươi, có nó, có thể trở thành thủ hộ giả cho bộ lạc." Mạnh Hạo vung tay phải lên, hạt giống đằng điều kinh thứ xuất hiện trong tay hắn, Mạnh Hạo để lại một lạc ấn, trong lạc ấn này, chỉ có một mệnh lệnh. Bảo vệ Ô Thần Bộ. Sau đó, hạt giống đằng điều này, rơi vào trong tay tộc công Ô Thần Bộ. Tộc công già cả, lẳng lặng nhìn Mạnh Hạo, ông nhớ lại từng hình ảnh năm đó. Nhớ đến Mạnh Hạo từng nói, sẽ mang đến hy vọng cho bộ lạc. Tất cả mọi thứ, lúc này xuất hiện trong lòng, khiến cho tộc công im lặng, lúc nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt mờ đi. "Kim Quang Giáo, từ đây cũng nhập vào Ô Thần Bộ, từ đây bộ lạc các ngươi, không tên là Ô Thần nữa, mà tên là Kim Ô Tộc." Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói. Tất cả tộc nhân Ô Thần Bộ đều rung lên, nhìn Mạnh Hạo, không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, lập tức. Tất cả mọi người đều quỳ bái trước mặt Mạnh Hạo. Không một ai nói gì, nhưng những đôi mắt nhòa đi kia, còn cả những khuôn mặt quen thuộc, đã hoàn toàn thể hiện sự tôn kính, cuồng nhiệt, còn có cảm kích vô tận của bọn họ với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, nụ cười mang theo sự chia ly. "Cổ Lập, từ đây về sau, ngươi tự do rồi, nhưng dù tự do, ta vẫn hy vọng ngươi có thể ở lại Kim Ô Tộc, làm tư long của Kim Ô Tộc." Mạnh Hạo quay đầu, nhìn về phía Cổ Lạp. Cổ Lạp rung lên. Quỳ xuống đất, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Dọc theo đường đi, oán khí khi xưa của gã đã hoàn toàn biến mất, lúc này vẻ mặt gã phức tạp, có chút không nỡ, cúi đầu nhận lời. Mang cự nhân, cũng tặng cho ngươi, ngươi nên đối xử tốt với nó. Mạnh Hạo nhìn mang cự nhân, mấy năm nay, mang cự nhân nhiều lần bị thương, lúc này cả người nó đầy vết thương, nhưng càng thêm mạnh mẽ. Nó nhìn về phía Mạnh Hạo, có vẻ mờ mịt, giống như không hiểu được không khí lúc này. 80 vạn dị yêu, ta không dẫn đi một con nào, toàn bộ để lại cho các ngươi, trở thành sức chiến đấu của Kim Ô tộc. Ta sẽ để lại ấn ký trên mình dị yêu. Để bọn chúng không cần khống chế, bảo vệ Kim Ô tộc. Mạnh Hạo nói rồi, tay phải giơ lên, lập tức 80 vạn dị yêu giữa không trung đều gầm thét, mỗi con dị yêu đều nhìn kỹ Mạnh Hạo, như có thể thông linh. Những tiếng gầm bi thương vang lên, đó là đám đại mao, nhìn Mạnh Hạo không nỡ. Mạnh Hạo nhìn đám đại mao, nụ cười dịu dàng, hắn nhớ đến năm đó lần đầu bước vào Ô Thần Ngũ Bộ, lần đầu nhìn thấy năm con Thanh Mộc Lang còn non. Trong mơ hồ, dường như còn có thể nhớ ra, bọn nó đói bụng suốt một đêm, rồi kêu lên những tiếng thê lương. Nhớ đến bản thân để tìm thực vật cho bọn nó đã phải chạy khắp núi rừng. Các ngươi cũng trưởng thành rồi, không cần tiếp tục theo ta nữa. Nơi ta phải đi, các ngươi. Không tới được. Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói. Đám đại mao kêu lên bi thương, như thức tỉnh tất cả tộc nhân Kim Ô tộc lúc này đang quỳ bái trước mặt Mạnh Hạo, bọn họ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt bi thương. Thánh Tổ Đại Nhân, xin đừng rời khỏi Kim Ô tộc, Thánh Tổ Đại Nhân, cùng chúng ta ở lại mặt thổ, không được sao? Suốt dọc đường, nếu không có Thánh Tổ Đại Nhân, chúng ta đã diệt vong lâu rồi, ơn của Thánh Tổ, Kim Ô tộc, đời đời không quên. Nghe được lời nói của tộc nhân Kim Ô tộc. Mạnh Hạo im lặng một lát, lắc lắc đầu, nhìn kỹ bọn họ. Các ngươi không cần cảm ơn ta, tất cả, đều là ta báo ơn Kim Ô và Đại Thụ, cũng là bù đắp cho lỗi lầm trước kia của ta. Có lẽ đây là nhân quả. Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói, tay phải vung lên, một con yêu linh bị Mạnh Hạo phong ấn lập tức bay ra, rơi vào trong tay tộc công. Cầm lấy nó, các ngươi đi vào mặt thổ đi. Mạnh Hạo nói rồi, nhìn kỹ Kim Ô tộc, lại liếc nhìn mặt thổ. Trên người Mạnh Hạo còn một con yêu linh, hắn biết thứ này sẽ dẫn tới tranh chấp, không hề dừng lại, quay người bước đi, đưa lưng về phía mặt thổ, mượn lực lượng ngũ hành tạm thời quy nhất. Đi về bầu trời xa xa, bóng hình nhanh chóng biến mất. Ái Phi, ngươi ở lại đây chữa thương, giúp Ngũ Gia chăm sóc Kim Quang Giáo, Ngũ Gia sẽ về tìm ngươi. Chim Anh Vũ học theo Mạnh Hạo, vẻ mặt thương cảm mà cao ngạo, quay người vỗ cánh, bay theo Mạnh Hạo. Lúc bay đi, kích động thầm nhủ. Ha ha, tự do rồi, mẹ nó chứ, Ái Phi này quá ghen tị, cái này không tốt, cuối cùng cũng tự do rồi. Cảm giác tự do, thật là tốt. Thánh Tổ Đại Nhân. Sau lưng Mạnh Hạo, tất cả mọi người của Kim Ô tộc đều quay đầu lại, nhìn Mạnh Hạo, một lần nữa quỳ bái. Rất lâu sau, bọn họ mới từ từ đứng dậy, có phần phiền muộn. Mơ hồ về tương lai, dẫn theo 80 vạn dị yêu đi vào trong mặt thổ. Mạnh Hạo rời đi, khiến tất cả mọi người trên tường thành kinh hãi, ngay cả Trương Văn Tổ cũng nheo mắt lại. Y đột nhiên phát hiện, phán đoán trước đây của bản thân về Mạnh Hạo hình như sai toàn bộ. Hắn muốn đi đâu? Đóa Lan cũng kinh hãi, còn Chu Đức Khôn cũng trợn tròn mắt. Xa xa, Mạnh Hạo cất bước đi tới, vẻ mặt thông dong, dường như hoàn toàn khác với trước kia. Nếu năm đó ta không lựa chọn Ô Thần Ngũ Bộ, Kim Ô có thể sống thêm nghìn năm, mà ta tới đó, chính là nhân, Kim Ô vì ta mà chết, chính là quả. Mà đồng dạng, quả này cũng là nhân, vì Kim Ô chết đi, Ô Thần Bộ suy vong, suýt chút thì diệt tộc, trong hạo kiếp, suýt bị xóa sổ, đây chính là quả. Trong nhân có quả, trong quả có nhân, tất cả mọi chuyện trước đây, đều là nhân, đã tạo thành quả là quá trình ta đưa Ô Thần Bộ đi từ phương Bắc tiến vào mặt thổ. Giống như báo ân, báo là quả, ân là nhân. Nhân nhân quả quả, ta hiểu rồi. Mạnh Hạo đi giữa đất trời, đôi mắt lóe lên ánh sáng đốn ngộ, dường như hắn nhìn ra trên người chúng sinh, đều tồn tại những sợi dây nhân quả. Cười lên ha ha, Mạnh Hạo vung tay vỗ lên túi chữ vật, cần câu của quý gia. Lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung lên, cảm giác nhân quả chúng sinh, xuất hiện trong lòng.

dường như bị một cổ lực lượng quy tắc không cách nào hình dung, nháy mắt bao phủ. Người đó không mở miệng, nhưng lại có thanh âm, tại thời khắc này, cưỡng ép đánh sâu vào trong đầu Mạnh Hạo, giống như sấm sét nổ vang quanh quẩn trong đó. Một cổ khí tức cường đại, khiến Mạnh Hạo gần như hít thở không thông, lại có loại cảm giác, dường như sinh tử chỉ trong một ý niệm của đối phương. Mưa tím bốn phía, hơi ngừng lại một chút, dường như bị đứng lại ở giữa không trung, từng giọt mưa tím kia, giờ phút này thoạt nhìn lại thấy kinh người. Đây không phải là điều tu sĩ Nguyên Anh có thể làm được. Đó đã không còn là thần thông, mà là có đầy đủ quy tắc nào đó, hoặc là nói, có đầy đủ ý cảnh nào đó. Chỉ có cường nhân chảm linh, mới có thể có ý cảnh. Quả nhiên đuổi giết mà đến, không còn là Nguyên Anh, mà là chảm linh. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe tinh mang, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng hơi mờ kia. Giao yêu linh trên người ngươi ra đây, lão phu có thể cho ngươi dời đi. Bóng dáng hơi mờ, ngóng nhìn Mạnh Hạo, trên biểu tình giấu giếm hỉ nộ, không có mở miệng, nhưng thanh âm lại đánh vào trong đầu Mạnh Hạo, quanh quẩn vang vọng ở trong đó. Chờ một chút. Chim Anh Vũ đứng ở trên vai Mạnh Hạo. Giờ phút này vội mở miệng, thân thể khẩn trương bay lên, miếng mỡ đông hóa thành chuông, không ngừng dung dung, tiếng len ken càng nhiều hơn. Ha ha, vị đại huynh đệ này, Ngũ Gia và tiểu tử này cũng không phải là một phe. Ai nha? Ta nhớ ra rồi, ái phi của ta còn đang ở nhà chờ ta đó, ta đây đi trước ngang. Chim Anh Vũ khẩn trương mở miệng, quạt quạt cánh chuẩn bị bay đi. Đại huynh đệ, Tam Gia và tiểu tử này cũng không phải là một phe. Miếng mỡ đông cũng khẩn trương lên tiếng. Sắc mặt Mạnh Hạo trở nên khó coi, hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Chim Anh Vũ và miếng mỡ đông một cái. Nó chính là yêu linh. Mạnh Hạo đơn giản mở miệng. Cùng lúc đó, ánh mắt của bóng dáng hơi mờ kia lập tức nhìn về phía Chim Anh Vũ. Mạnh Hạo, em gái ngươi à, chúng ta là một phe đấy, ngươi. Chim Anh Vũ bị tầm mắt này nhìn qua, lập tức dung dung một chút, sau đó hổn hển. Ngươi như vậy là không đúng, ngươi như vậy là không đạo đức đâu. Ngươi như vậy là muốn bị thiên kiếp đánh sao, ngươi. Miếng mỡ đông cũng lập tức giống giận lên. Ngay tại lúc Chim Anh Vũ và miếng mỡ đông đồng thời giống giận, bóng dáng hơi mờ bỗng nhiên mở miệng, hừ lạnh một tiếng. Lúc này đây, không phải chỉ quanh quẩn trong đầu nữa, mà là người đó thực sự mở miệng. Truyền ra thanh âm đầu tiên. Thanh âm này vừa ra, nhập vào pháp tắc, long trời lở đất. Khiến Chim Anh Vũ và miếng mỡ đông khoảnh khắc câm miệng. Thiên địa bốn phía, giờ khắc này dường như bị yên lặng, ngay cả hô hấp dường như cũng bị khống chế. Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Hạo đối mặt với một lão tổ chảm linh. Nhưng lại là lần đầu tiên, hắn chân chính, dựa vào bản thân, chịu đựng uy áp của lão tổ chảm linh. Năm đó đối mặt với Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo có thân phận của phong yêu sư, Kháo Sơn lão tổ chỉ có thể nghẹn khuất chạy trốn. Sau đó, trong thành Hàn Tuyết, trong người hưởng truyền thừa của Hàn Tuyết, mới giúp Mạnh Hạo có thể cùng vị lão tổ chảm linh kia chiến một trận. Nhưng trận chiến đó, không thuộc về hắn, mà thuộc về truyền thừa Hàn Tuyết, thuộc về Kỳ Nam. Mà lúc này, mới là hắn chân chính chính một mình đối mặt. Uy áp mạnh mẽ này, trong cảm giác của Mạnh Hạo, nó giống như thiên uy, khiến cho tu vi hắn nhanh chóng vận chuyển, toàn thân ngũ sắc sáng lóng lánh, lực lượng đồ đằng ngũ hành quy nhất hiện lộ. Nhưng hai mắt vẫn bị chèn ép đến hiện ra tơ máu. Đồ đằng ngũ hành, ý tưởng không tệ, nếu có thể củng cố, có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Nhưng không có cách nào củng cố đâu. Loại trình độ quy nhất này, cho dù có thể giúp ngươi tung hoành ở trong Nguyên Anh, nhưng ở trước mặt lão phu, không chịu nổi một kích, vô cùng non nớt. Bóng dáng hơi mờ thản nhiên mở miệng, không có vẻ cao cao tại thượng, nhưng lại có một cổ hống hách chân thật đến đáng tin, mơ hồ tản ra. Khiến cho hư vô bốn phía lập tức nổ vang. Thiên địa bốn phía này, thế mà lại xuất hiện từng cái khe hư không? Hai vị yêu rác rưởi này, làm sao là yêu linh? Ngươi không chịu chủ động giao ra, lão phu chỉ có thể tự mình tới lấy rồi. Vả lại cổ thân thể này của ngươi, cũng không tệ. Bóng dáng hơi mờ, ngoài trừ một tiếng hừ lạnh lúc trước. Liền không mở miệng nữa, giờ phút này cũng là như thế. Nhưng thanh âm lại luôn có thể quanh quẩn trong tâm thần Mạnh Hạo. Chương 794, Chỉ Hương Dũng Mãnh.